Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 284, chương 285, mở rộng sơn môn. Nguyên môn tồn tại, đối với tất cả mọi người tới nói, đều là cái uy hiếp, huống hồ môi hở răng lạnh, nguyên môn diệt đạo tông về sau, cửu thiên thái thanh cung, còn có thể xa a. Hôm nay có thể binh phát cửu thiên thái thanh cung, cho dù là còn chưa công phá, nhưng là hai tên chuyển luân cảnh cường giả, đã coi như là cực kỳ cường hoành đội hình. Nếu như lần sau đến ba vị, bốn vị, ai có thể ngăn cản? Biện pháp tốt nhất chính là chủ động xuất kích, triệt để đánh tan nguyên môn, mới có thể tiêu diệt tất cả tai họa ngầm. Đạo tông hiện tại đã liên hệ mấy cái tông môn. Mỹ phụ ngẩng đầu hỏi, sẽ ở lúc nào xuất phát? Liên hệ mấy cái tông môn nha. Vậy phải xem bị nguyên môn binh phát về sau, còn thừa lại mấy cái. Dù sao tất cả tông môn đều không phải là đồ đần. Nguyên môn như thế gióng trống khua chiêng, đắc tội tông môn, có thể xa xa không chỉ ta đạo tông một nhà. Tô Dương cười nói, một tháng sau, công hướng nguyên môn, nữ tử khẽ nhíu mày, tựa hồ tại suy nghĩ Tô Dương trong lời nói khả thi. Nàng không phải một người, phía sau còn có ngàn ngàn vạn vạn đệ tử muốn đi cân nhắc. Nhưng là thật lâu, nàng cũng là chậm rãi gật đầu. Đối với Tô Dương trong lời nói khả thi, cơ hồ không có gì có thể cãi lại. Tô Dương khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Giờ phút này, hai vị thanh niên cũng là đi trở về, nhìn về phía hai người, đều là có chút cung thân. Phụ thân, sư phụ, vi sư muốn chỉnh đốn một đoạn thời gian tông môn. Tháng về sau, binh phát nguyên môn, người cũng cùng một chỗ đi theo đi qua đi. Mỹ phụ xem nói với Lăng Thanh Trúc. Rõ, Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, nói, đối với chuyện này, Lâm Động cũng nói cho nàng, đã có chuẩn bị tâm lý. Mỹ phụ nhìn về phía Lâm Động, ánh mắt có chút phức tạp. Thật lâu, khẽ thở dài một tiếng, nói, nhớ kỹ thiện đãi Thanh Trúc. Lâm Động siêu nhiên chiến lực, nàng cũng là nhìn ở trong mắt, không trở ngại nàng có thể nhìn ra Lâm Động tiềm lực. Hiện tại bày ra đồ vật, đã là làm cho nàng kinh ngạc vạn phần. Cùng Lăng Thanh Trúc thiên phú, khó phân trên dưới, thậm chí còn hơn. Lăng Thanh Trúc đã không còn biểu hiện ra ngoài cái khác cái gì. Liền đã chứng minh, nó đối với Lâm Động, còn có cảm tình, bất quá làm cho cửu thiên thái thanh cung thánh nữ cảm mến người. Tại Đông Huyền Vực có thể xưng là vạn dân công địch cũng không phải là quá đáng. Tô Dương nhìn về phía hai người, nhẹ cười cười, không còn nhiều lời, hắn là biết đến, tại kia đạo tông bên trong, còn có Ứng Hoan Hoan đang đợi lấy Lâm Động, không coi là nhiều tình trùng, nhưng cũng là nhiều hồng nhan. Sau đó thời gian, Tô Dương hai người tại Cửu Thiên Thái Thanh Cung bên trong ở lại. Không ngừng có tin tức truyền đến, Hồng Hoang Điện vì nguyên môn tiêu diệt. Tông môn trưởng giáo mang theo đếm được mấy vị trưởng lão thoát đi. Tiến về đạo tông, thần tông hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tông môn mấy vị phù tông không rõ sống chết. Ngoặc kép, tin tức như vậy nhiều lắm. Tựa hồ một cái siêu cấp tông môn hủy diệt, biến thành một cái rất thường gặp sự tình. Nhưng là cũng chỉ có cùng là bát đại siêu cấp tông môn người mới có thể biết trong đó kinh khủng đến cỡ nào. Nguyên môn lực lượng đã đạt đến loại trình độ này a. Viễn cổ lưu truyền xuống bát đại siêu cấp tông môn, sớm đã là toàn bộ giữa thiên địa đỉnh phong. Chuyển luân cảnh cường giả cũng là cũng có, mà lại mỗi cái bên trong tông môn đều là có nó thủ đoạn cuối cùng tồn tại. Thậm chí bình thường tông môn chi chiến cũng không có khả năng nhường tông môn trực tiếp hủy diệt, sẽ chỉ suy bại xuống dưới. Nhưng là trước mắt loại này là cực kỳ tàn ác giết chóc. Tông môn hủy diệt, bất quá trong nháy mắt, truyền thừa vạn năm tông môn, cũng vẻn vẹn làm sơ chống cự, liền bị đẩy ngang. Đây là siêu cấp cao thủ chênh lệch, cho dù là cưỡng ép tăng lên đi lên chuyển luân cảnh cảnh giới cũng không vững chắc. Nhưng là chất lượng không đủ nhân số góp, là lấy truyền thừa mấy ngàn năm tông môn, vẻn vẹn bị mấy vị chuyển luân cảnh lật tay hủy diệt. Nhìn xem trước mặt đông đảo tình báo, Tô Dương cũng là chậm rãi lắc đầu. Nguyên môn cử động lần này không khỏi phô trương quá mức một chút. Nếu như là điệu thấp công đoạt, cũng không sẽ chọc cho đến người người oán trách. Bất quá cái này cũng khó trách, tựa như là nhà giàu mới nổi, đột nhiên có nhiều như vậy tiền, đương nhiên là muốn hất ra, nhường đám người nhìn xem, lại không hiểu được tài không lộ ra ngoài đạo lý. Một tháng sau, Cửu Thiên Thái Thanh Cung bên trong, mấy đạo cường hoành khí tức phi tốc thoát ra, như là thớt luyện, sau lưng thì là phần lớn cường giả thanh niên, đều là ngự khí mà đi, không ngừng hướng về nguyên môn bay lượn mà đi. Cùng một thời gian, tại cái khác bên trong tông môn, cũng là xuất hiện tương tự một màn, cường giả phi thân lên, phía sau rất nhiều thanh niên thật chặt đuổi theo. Đông huyền vực chấn động, toàn bộ giữa thiên địa sôi trào lên, nhưng là nguyên môn bên trong, lại là ngoài dự liệu đột nhiên điệu thấp xuống dưới, không còn đệ tử ra ngoài, không có bất kỳ cái gì ba động, tĩnh mịch đáng sợ, một mảnh mưa gió sắp đến cảm giác, quanh quẩn tại mỗi một cái cường giả trong óc. Quyết đấu nguyên môn, đây là trước kia tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, nhưng là nguyên môn bành trướng, làm cho đám người có chinh phạt lý do. Nguyên môn mặc dù muốn xưng bá đông huyền vực cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng là đám người cũng là không nghĩ tới vẻn vẹn nhanh như vậy, liền để cho đến nguyên môn bên trong tìm được cơ hội. Tô Dương đứng tại mấy đại tông môn liên quân phía trước, nhìn xem nguyên môn tông môn dãy núi, có thể cảm nhận được trong đó khí tức ba động a. Tô Dương nhìn về phía một bên Lâm Động, cười nói, ta có thể cảm nhận được, ở trong đó có mấy đạo mịt mờ khí tức, nên là cùng loại kia tà ác dị ma loại hình. Lâm Động khẽ nhíu mày, nói, hắn lớn phù tông tinh thần lực ba động, khoảng cách giữa thiên địa cấp cao nhất thần cung cảnh giới, cũng chỉ có cách xa một bước, huống hồ, trước kia từng có kỳ ngộ, từng chiếm được một đạo trận đồ, tên là Càn Khôn Cổ Trận. Cổ trận có thể đem tinh thần lực cùng nguyên lực hỗn hợp, hình thành một loại cực kỳ cường hoành lực. Đối với tinh thần lực trưởng khống, cũng đã là đăng phong tạo cực. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, ngươi nói không sai, trong này khí tức xác thực mịt mờ. Cẩn thận một chút đi. Tiểu Điêu cũng là nhìn về phía bên trong, hững hờ lắc đầu, nói, nguyên môn cấu kết dị ma, tội lỗi đáng chém, nguyên môn sơn môn chậm rãi mở ra, cơ hồ đều không cần liên quân xuất thủ. Cái này khiến đến mấy vị trưởng giáo đều là khẽ nhíu mày. Loại tình huống này hơi có chút gậy ông đập lưng ông cảm giác. Bất quá nếu là tới, cũng sớm đã là đâm lao phải theo lao. Một tên tráng hán đầu chọc lạnh giọng nói, đã cửa mở, vậy chúng ta cũng đi vào đi. Ta nghĩ, không còn vị kia trưởng giáo biết cái này thời điểm lùi bước, làm con rùa đen rút đầu đi. Nguyên môn cùng ta Hồng Hoang Điện sổ sách, cũng nên tính toán, mọi người đều là hiểu rõ. Nguyên lai là Hồng Hoang Điện điện chủ, bất quá bây giờ, lại là giống chó nhà có tang, bị nguyên môn truy sát, cuối cùng chạy trốn tới đạo tông. Nếu là luận hận ý, ngoại trừ thần tông bên ngoài, chỉ sợ sẽ là Hồng Hoang Điện đi. Bất quá thần tông đã không tồn tại nữa, Hồng Hoang Điện còn có trùng kiến tư cách. Mọi người đều là trầm ngâm một phen, sau đó hướng về bên trong đi vào. Sơn môn mở rộng, đám người mặc dù biết rõ có bẫy, nhưng là hiện tại, khí thế góp nhặt đã đến đỉnh phong. Nếu như bây giờ khí thế yếu đi xuống dưới, như vậy cũng sẽ không cần đánh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.